Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, tám đệ 148 chương, chế tạo linh căn, đối với La Lan tới nói, cũng không tính khó, chỉ cần tìm một cái có linh căn người, cẩn thận kiểm tra thân thể hắn, ở cùng không có linh căn đối lập, nhìn xem khác biệt ở nơi nào. Sau đó lại nghĩ cách đem khác biệt mặt bình ân, lý luận thượng chính là đơn giản như vậy, mà lấy La Lan bản lĩnh, trừ bỏ diễn kịch, mặt khác lý luận thượng đồ vật, nàng trên cơ bản đều có thể đem này biến thành hiện thực, chính là như vậy ưu tú, chính là linh cũng thừa nhận điểm này, nhưng mà, vừa mới chuẩn bị đem cái này làm cả đời này cái thứ nhất tiểu mục tiêu khi, một đạo cùng dây điện giống nhau phẩm chất lôi điện từ trên trời giáng xuống, dừng ở khoảng cách nàng mũi chân 1 mét tả hữu địa phương. Trên mặt đất đá phiến bị tư tư, ra một cái nắm tay lớn nhỏ động. Đá vụn cùng phía dưới bụi đất vẩy ra ra một cái đại đại sạch sẽ. Rõ ràng, nhân, hình, La Lan giật giật mũi chân. Nhìn chằm chằm cái kia hình dạng mất ngủ chung sau, mỉm cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Như cũ là ánh mặt trời sán lạn, vạn dặm không mây, linh, ta cảm thấy, mặt trên cầu đồ vật thật sự giống như ở nhìn trộm ý nghĩ của ta. Lúc này đây, nàng ngữ khí khẳng định rất nhiều, linh ở sao trời trung trợn trắng mắt. Trang hai cái quyền quyền, nghĩ nhà mình ký chủ như vậy ưu tú, nó là một cái năm tháng hệ thống, đến chịu đựng ký chủ như vậy một cái duy nhất khuyết điểm. Vậy ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì? Linh thề, nó thật sự chính là, vì cấp nhà mình ký chủ mặt mũi. Tùy tiện hỏi một câu mà thôi, nhưng nó thật sự không nghĩ tới ký chủ sẽ cho nó như vậy điên cuồng. Đáp án, La Lan yên lặng mà hồi xong lời nói, Linh mặc một hồi lâu. Thân, ta cảm thấy, ngươi bị đánh chết. Thiên đạo liền rất nhân từ, vì cái gì? Linh cảm xúc có chút kích động. Vì cái gì? Nhân ra quy tắc của thế giới này chính là tu chân. Chính là linh căn, ngươi cư nhiên nghĩ chế tạo linh căn. Thiên đạo có thể chịu đựng được. Ngươi như vậy có khả năng. Sao không lên trời đâu? Lúc này đến phiên La Lan mặc tưởng nói trời cao đối nàng tới nói cũng không khó, nhưng chung quy. Nhịn xuống, làm người vẫn là điệu thấp một chút tương đối hảo, nửa phút sau, bất quá. Nàng cảm thấy có chút lời nói vẫn là muốn nói, nghẹn sẽ thương thân thể, linh, lấy linh căn đem người chia làm 3-7 loại, như vậy không tốt, La Lan nghiêm túc mà nói, nàng biết. Người từ lúc bắt đầu sinh ra liền không có tuyệt đối công bằng. Cha mẹ gia đình, xã hội hoàn cảnh từ từ hết thảy, đều không thể là giống nhau như đúc, nhưng không nên bởi vì không có linh căn. Liền hoàn toàn mà đổ những người khác thông hướng xã hội này tối cao mục tiêu con đường. Làm người tưởng nỗ lực đều không có cơ hội, ân, không cho người trẻ tuổi tiến tới. Thật là quá tàn nhẫn, quá tàn khốc, ha ha. Lời này ngươi cùng thiên đạo nói đi, Linh xoay một vòng tròn vòng. Tới như vậy một câu, hảo, kết quả. Nhà mình ký chủ lại là như vậy trả lời. Chẳng lẽ là linh hồn bị thương? Điền mất rồi, tính, mặc kệ, liền ký chủ phía trước khí phách 10 phần lên sân khấu. Xã hội này, nàng liền sẽ không có hại, ân, nó vẫn là làm cá mặn hệ thống. Tiếp tục 5 tháng tương đối hảo, miễn cho bị nhà mình ký chủ tự đại tức chết, đừng nhìn ở La Lan. Trong mắt tế đến cùng dây điện giống nhau lôi điện, nhưng vẫn là kinh động hiên viên gia người khác, có linh căn tu sĩ sôi nổi rơi xuống trong viện. So với bọn họ, ở một cái trong viện học tập các đồng bọn ngược lại chậm một bước nhìn xem siêu đây là tranh. Lệch Lan nha đầu, sao lại thế này, người bị sét đánh tới rồi không có. Hiên viên đào tiến lên vài bước, quan tâm hỏi, La Lan lắc đầu, đây là nguyên thân cha, không bổ tới ta, bất quá, sân đá phiến bị phách hỏng rồi, đá phiến. Mọi người sửng sốt, theo nàng ánh mắt xem qua đi. Sau đó, vừa mới có một cái tu sĩ vừa lúc dừng ở kia khối đá phiến thượng. Một cúi đầu, nhìn một cái động, còn có cổ quái hình dạng, lập tức liền nhảy khai. Đây chính là thiên lôi sở bổ ra tới ký hiệu. Khả năng có cái gì khắc sâu dụng ý. tuyệt đối không thể phá hủy, có cách nghĩ như vậy không chỉ là hắn một cái. Những người khác ở xác nhận Hiên Viên Lan không có việc gì sao? Liền vứt bỏ nàng, vây quanh kia khối đá phiến, bắt đầu thảo luận, này khẳng định là cái gì chúng ta không biết ký hiệu, khả năng ẩn giấu hôm nay. Cơ kia rốt cuộc là có ý tứ gì đâu? Cuối cùng một câu đây mới là trọng điểm mơ siêu mà La Lan cũng kiến thức Hiên Viên gia tu sĩ cùng. Phía trước những cái đó tu sĩ không giống nhau một mặt trong nhà này đó. Đặc biệt bình dân, xem xong, đem ký hiệu nhớ cho kỹ liền đứng lên nhường ra vị trí tới. Cấp mặt sau tu sĩ tiếp theo xem, bọn họ tắc ngồi xổm một bên, top 5 top 3 mà bắt đầu thảo luận cái loại này ngồi xổm mơ siêu chính là nhất phổ biến châu Á ngồi. Xổm mơ siêu, này tư thế, cùng bọn họ tuấn lãng hoàn toàn không xứng đôi được không? Quan trọng nhất, làm tu sĩ tiên khí phiêu phiêu đâu? Nàng cảm thấy, bình thường tu sĩ, không nên giống phía trước nhìn đến như vậy sao? Mặc kệ tu vi như thế nào, đến trước đem khí chất luyện ra, ân, như vậy ít nhất có thể hù người, mà nhà bọn họ nhóm người này người, là không biết điểm này, vẫn là. Căn bản liền không thèm để ý, Lan Lan, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các bạn nhỏ hỏi Hiên Viên Lan, cảm thấy chính mình biết đáp án La Lan. Lộ ra cao thâm khó đoán tươi cười, mở miệng, ta tưởng chế tạo linh căn, sau đó, đã bị sét đánh, nói xong, nhìn về phía tiểu đồng bọn kết quả, đối phương hoàn toàn không khiếp sợ, ngược lại tất cả đều là vẻ mặt mờ mịt mà nhìn nàng, Lan Lan. Ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta không có nghe thấy. Bọn họ liền thấy Lan Lan miệng ở động, nhưng mặt sau nói chính là cái gì? Bọn họ một chữ cũng không có nghe thấy, ta cũng không nghe thấy, mặt khác tiểu đồng bọn đi theo tỏ. Vẻ, La Lan ngẩng đầu nhìn bầu trời, cầu đồ vật, nàng tưởng một chút, đã bị sét đánh, nàng nói ra, thanh âm bị che chắn, kia nàng nếu là xem xét tu sĩ linh căn đâu? Này thao tác, là chuẩn bị cùng nàng một lần ai túm sao? Tu chân giới tiểu đồng bọn chính là không giống nhau, đột nhiên. Trong đó một cái so Hiên Viên Lan tiểu một tuổi đệ đệ. Hiên Viên Luân đột nhiên kêu một tiếng, vẻ mặt hoảng sợ mà kêu, ra tới. Lan tỷ tỷ, ngươi không phải là, nói lắp nửa ngày, như cũ không có đem nói ra tới, Luân tử. Làm sao vậy, là Lan trưởng bối kêu đệ đệ tên, khóe miệng run rẩy, nghe một chút tên này. Còn có thể lại bình dân một ít sao? Lan tỷ tỷ, có phải hay không ta tưởng như vậy? Hiên Viên Luân nói xong, cũng đi theo nhìn bầu trời, hẳn là, nếu không, ta thử lại, các ngươi tránh ra một chút ân, La Lan nghĩ. Nàng là cái khoan dung, không nên nhanh như vậy liền định tội, mọi người không rõ nguyên do. Bất quá, rốt cuộc là đem nàng chung quanh địa phương đằng ra tới, cẩn thận một chút, Hiên Viên Đào lo lắng. Mà nói, La Lan không có lặp lại phía trước ý tưởng. Mà là tiếp tục tưởng đi xuống. Linh căn khẳng định là có thể chế tạo. Nghĩ nguyên chủ trong trí nhớ. Tu sĩ tu luyện, cũng là dựa vào linh căn hấp thu trong không khí linh khí. Như vậy, không khí khẳng định cũng là trọng điểm chi nhất, bằng không? Vì sao các đại tông môn đều chiếm cứ linh khí sung túc địa phương, cái gọi là linh khí sung túc? Rất có khả năng là trong không khí nào đó bộ phận thành phần càng nồng đậm một ít trong viện những người khác, có nhìn chằm chằm La Lan, có nhìn chằm chằm không trung, sau đó, không có ngoài ý muốn. Gần 10 giây đồng hồ, vạn dặm trời quang, đột nhiên xuất hiện một đạo cánh tay như vậy thô lôi điện. Hiên Viên gia tu sĩ muốn ngăn cản, lại phát hiện thân thể hoàn toàn không thể động. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đạo lôi điện kia rơi xuống, cũng may, Lan Lan như cũ không có bị bổ tới, La. Lan nhìn khoảng cách nàng không đến 10 cm cái kia chén khẩu như vậy đại động. Cùng với lớn hơn nữa càng thô, nhân, thiệt tình tưởng ngẩng đầu. Đối với không trung giơ ngón tay giữa lên, đầu óc thông minh là nàng sai sao? Thế nhưng tưởng đều không cho nàng tưởng. Thật sự là quá bá đạo, lúc này đây, các tu sĩ đều minh bạch Hiên Viên Luân ý tứ, nhưng rốt cuộc có. Người không nhịn xuống, hỏi ra tới, Lan Lan, người rốt cuộc suy nghĩ cái gì? La Lan mở miệng thật dài một câu. Kết quả, bọn họ như cũ chỉ có thể nghe được phía trước kia hoàn toàn cùng trọng điểm ai không đến biên nói. Mặt sau tình huống cùng vừa rồi giống nhau như đúc. Người biết đây là có ý tứ gì? Hiên Viên Đào hỏi, La Lan gật đầu. Chỉ mặt trên, nó không cho ta tưởng. Đây là cầm ý tứ. Lôi điện có thể là cảnh cáo, vậy không nghĩ đi, chẳng sợ trong viện nhân tâm tò mò muốn mạnh. Nhưng bọn hắn không nói như vậy. Còn có cái gì biện pháp, Lan Lan tưởng cái gì? Bọn họ không biết, nàng nói, bọn họ lại nghe không thấy, ta viết cho các ngươi, La Lan đột nhiên nói. Muốn cho nàng liền như vậy từ bỏ. Không có khả năng, có thể được không? Hiên Viên Đào có chút lo lắng. Đừng đem, nói tới đây. Đồng dạng chỉ mặt trên. Chọc giận, La Lan lắc đầu. Ta không sợ, muốn thật là phát hỏa nói. Liền sẽ không liên tiếp cảnh cáo. Mà là trực tiếp một đạo sét đánh ở trên người nàng, lúc này. Nàng kỳ thật đã biết chế tạo linh căn con đường này. Bởi vì này cầu đồ vật ngăn cản, khả năng sẽ không thể thực hiện được, bất quá. Này cũng không gây trở ngại nàng thử mặt trên kia cầu đồ vật tính tình cùng điểm mấu chốt, có tiểu. Đồng bọn lấy tới giấy bút, La Lan tiếp nhận liền bắt đầu viết lên. Kết quả, ngòi bút dính vào giấy, liền trực tiếp biến thành hòa. Trong chớp mắt, trong tay giấy bút liền biến thành cho tàn. Tay nàng nhưng thật ra một chút việc đều không có, ý thứ này quả thực không cần quá rõ ràng, Hiên Viên. Ra người, trên thực tế liền càng thêm tò mò. Lan Lan rốt cuộc nghĩ tới cái gì, mới có thể lệnh thiên đạo liên tiếp hiện thân. Chẳng lẽ là lão tổ tông để lại cho nàng di huấn? Liền ở bọn họ miên man suy nghĩ thời điểm mơ siêu, La Lan đột nhiên từ ghế trên đứng lên. Sau đó, bò đến ghế trên. Chạm hảo, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào không trung, lớn tiếng mà nói, thiên cơ môn đều có thể nhìn trộm thiên cơ, ta dựa vào nhà mình đầu óc, chế tạo linh căn làm sao vậy, ngươi có phải hay không ghen ghét ta đầu óc so ngươi thông minh? Hiên Viên ra người há hốc mồm, mơ siêu chế tạo linh căn bốn chữ như cũ bị che chắn, nhưng Lan Lan. Cuối cùng câu nói kia, thật sự làm cho bọn họ có chút hỗn độn. Trước kia như thế nào không có phát hiện, nhà mình tiểu cô nương như thế tự tin, càng làm bọn hắn hoài nghi nhân sinh chính là đỉnh đầu xanh. Lam không trung, đột nhiên xuất hiện tới bốn đạo mây trắng, lưỡng đạo song song hướng về phía trước xông ra đường cong. Trung gian phía dưới một đạo xuống phía dưới đột ra đường cong. Sau đó một cái mây trắng vòng đem ba đạo đường cong vòng ở bên trong. Nhìn kỹ. Như thế nào như vậy giống một cái gương mặt tươi cười? Thiên đạo cùng nhà bọn họ tiểu nha đầu rất quen thuộc sao? Thoạt nhìn không giống a kia tiêu chuẩn gương mặt tươi cười. La Lan sao có thể sẽ không quen thuộc, đây là ở khiêu khích nàng sao? Thân, tức điên đi, nó ở hướng ngươi khiêu chiến. Không cần túng, ngạnh khiêng a, thượng a, linh bị thiên đạo gương mặt tươi cười chọc cười. Sau đó. Nó liền minh bạch, chẳng sợ thiên đạo cấm ký chủ chế tạo linh căn, nhưng trên thực tế nó khả năng phi thường thích nhà mình ký chủ, cũng là, nhà mình ký chủ. Tuy rằng tự đại đến không được nhưng nàng trải qua thế giới. Cái nào chịu huệ lớn nhất không phải thiên đạo, mà ký chủ trên người công đức, đã không phải dùng thường quy có thể tính toán đến ra tới, giống như vậy tu chân cao cấp thế giới. Mấy thứ này đều là phi thường chịu coi trọng tồn tại, cũng đúng là bởi vì như vậy. Nó mới có thể cổ động ký chủ cùng thiên đạo đấu. Như vậy mới có ý tứ sao, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga. Dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.